Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 392, nàng và tâm tư của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hòa không khỏi cảm thấy buồn cười. Danh tiếng của biểu đệ muội của hắn gần đây quả thật càng ngày càng vang dội. Nhưng nàng vốn không phải người kiêu căng, tự mãn hay thích phô trương vì điều đó. Trước kia, nàng chưa từng cố ý đề cập những chuyện này trước mặt bọn họ. Vậy nên, mục đích của nàng chẳng qua chỉ là muốn hắn xem qua những câu chuyện mà vị Vân thượng cư sĩ kia viết sao? Tiêu Hòa trầm ngâm một lát, rồi gật đầu, "Được, ta sẽ lưu ý đến chuyện này." Sau đó, Tiêu Hòa không còn xuất hiện trước mặt Từ Tĩnh nữa. Hai ngày ở An Bình huyện, thoáng chốc cũng trôi qua. Từ Tĩnh lại tận dụng việc phá án của mình để giữ Tống Khinh Vân thêm một ngày. Tống Khinh Vân bị người khác phát hiện ra bí mật lớn nhất của mình, vốn rất căng thẳng, nhưng Từ Tĩnh lại không nhắc đến chuyện đó, hoàn toàn xem như không biết gì. Nàng dần nhận ra ý định muốn bảo vệ và cảm thông của Từ Tĩnh. Lòng vừa cảm kích lại vừa áy náy. Hai ngày này, nàng luôn muốn tìm cơ hội để thẳng thắn với Từ Tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được thời điểm thích hợp. Ngày Từ Tĩnh trở về Tây Kinh, cũng là ngày Tống Khinh Vân tiếp tục lên đường đến nhà ngoại tổ mẫu. Trước tiên, Từ Tĩnh tiễn Tống Khinh Vân lên đường. Trước khi nàng lên xe ngựa, Từ Tĩnh khẽ mỉm cười hỏi, "Lần này, người định bao giờ trở về Tây Kinh?" Tống Khinh Vân hơi ngập ngừng, mím nhẹ môi, rồi đáp, "Ta cũng không rõ lắm, nhưng trong thời gian ngắn, có lẽ sẽ không quay về." Năm nay nàng đã gần 21 tuổi, ở tuổi này mà vẫn chưa xuất giá. Không chỉ người xung quanh chỉ trỏ bàn tán về nàng, mà cả gia đình nàng cũng phải chịu áp lực từ dư luận. Nàng không muốn vì chuyện của mình mà liên lụy đến gia đình, nên mới để mẫu thân định thân cho mình. Thế nhưng, nàng không thể vượt qua chính mình. Việc hôn sự với Tôn Tam Lang đổ bể, chẳng những khiến nàng thở phào nhẹ nhõm, mà còn như chút được gánh nặng. Trong lòng thậm chí mừng rỡ vô cùng. Từ lâu, nàng đã nhận ra mình không giống những cô nương khác trong chuyện hôn nhân đại sự. Người ta thì phụ mẫu chi mệnh, mai mối chi ngôn, còn nàng lại không muốn tùy tiện gả cho một nam nhân xa lạ, rồi từ đó gắn bó cả đời với người ấy. Hiện tại, nàng đã không còn chấp niệm với Tiêu Thất Lang như ban đầu, nhưng cũng hoàn toàn mất đi ý niệm muốn lập gia đình. Một cô nương như nàng, khác người và đi ngược với lễ giáo, Tây Kinh chắc chắn không thể dung chứa được. Nàng lại không kiên cường như Từ phu nhân, chỉ có thể đi thật xa, đến một nơi không ai quen biết để sống cuộc đời mà nàng mong muốn. Từ Tĩnh khẽ nhíu mày, khó nhận ra nếu nàng thật sự không trở về Tây Kinh, e rằng Tiêu Hòa sẽ hoàn toàn không còn cơ hội nữa. Nàng trầm ngâm trong chốc lát, bất ngờ cầm lấy một cuốn sổ nhỏ từ tay Xuân Dương, đưa cho Tống Khinh Vân, nói, "Như vậy, ta e rằng trong thời gian ngắn cũng không thể gặp lại Tống Nhị Nương. Ta thấy Tống Nhị Nương rất hứng thú với những vụ án mà ta phá. Nhưng những vụ án đó, dù là người luôn sát cánh bên ta khi xưa cũng không thể hiểu rõ bằng ta. Huống hồ, rất nhiều phân tích của ta về vụ án, trên đời này chỉ có mình ta biết rõ. Hai ngày nay, ta đã ghi lại chi tiết các vụ án từng kể với Tống Nhị Nương, cùng với các suy luận của ta, vào cuốn sổ này. Tống Nhị Nương nếu hứng thú, có thể mang theo để đọc trên đường." Tống Khinh Vân sững sờ, không dám tin nhìn cuốn sổ mà Từ Tĩnh đưa cho nàng. Nội dung trong cuốn sổ này, nàng chẳng những hứng thú, mà còn khao khát vô cùng. Từ phu nhân rõ ràng biết nàng viết chuyện phá án của mình thành tiểu thuyết, cũng biết nàng hỏi những chi tiết vụ án là có ý đồ. Thế nhưng, nàng ấy vẫn cẩn thận sắp xếp cuốn sổ này cho nàng. Rõ ràng, đây là sự ngầm đồng ý, thậm chí là hành động cổ vũ. Tống Khinh Vân vô thức đón lấy cuốn sổ quý giá, cắn môi, giọng hơi khàn khàn, tại sao? Xuân Dương đã từng nói, từ khi danh tiếng phá án của Từ Tĩnh lan xa, ngày càng có nhiều cô nương bắt đầu quan tâm đến việc truy bắt hung thủ và điều tra vụ án. Trước kia, người ta luôn cho rằng đây là chuyện của nam nhân, giữa hai giới vạch ra ranh giới vừa rõ ràng vừa cứng nhắc. Nhưng thực tế, ngoài những việc bị giới hạn bởi thể chất, trên đời này chẳng có việc gì mà chỉ nam nhân làm được còn nữ nhân thì không. Từ Tĩnh khẽ mỉm cười. Nếu những việc ta đã làm có thể phá vỡ phần nào ranh giới ấy, giúp nhiều nữ tử nhận ra rằng, chỉ cần có năng lực, họ cũng có thể làm rất nhiều điều, ta sẽ cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Nếu sau này có thêm nhiều nữ thần thám hay nữ y sĩ tài giỏi dám ngẩng cao đầu, ta sẽ càng vui hơn. Điều đó khiến ta thấy rằng, đời này mình không sống uổng phí, mà những việc Tống Khinh Vân đang làm sẽ giúp truyền bá những điều đó đi xa hơn, tạo nên ảnh hưởng lớn hơn. Từ Tĩnh tin tưởng, với học thức và khả năng văn chương của Tống Khinh Vân, câu chuyện nàng viết chắc chắn sẽ sâu sắc hơn, truyền tải nhiều ý nghĩa mà nàng mong muốn hơn nữa. Dùng những câu chuyện như thoại bản, thể loại tiểu thuyết giải trí, để truyền bá, quả thực dễ được quần chúng đón nhận hơn. Xét ở khía cạnh này, nàng thực sự nên cảm tạ Tống Khinh Vân. Từ Tĩnh tự biết giới hạn của mình. Khi đến thế giới này, nàng chưa từng vọng tưởng làm điều gì long trời lở đất hay cải cách lớn lao. Nhưng những việc nằm trong khả năng, nàng vẫn hy vọng có thể thực hiện. Tống Khinh Vân ngẩng đầu nhìn Từ Tĩnh. Nàng nghe ra ý tứ trong lời nói của Từ Tĩnh, cũng nghe được kỳ vọng mà Từ Tĩnh dành cho mình. Tâm trí không khỏi dấy lên một cơn sóng nhỏ, vừa kích động vừa bồi hồi. Những điều Từ Tĩnh nói, kỳ thực nàng cũng từng nghĩ tới. Trong những ngày bị người thân thúc giục gả đi, như thể chỉ có việc thành thân mới là đích đến duy nhất của nữ nhân. Nàng đã từng mông lung, thậm chí bất mãn. Nàng không bài xích việc lập gia đình, nhưng cũng không bao giờ cho rằng cuộc đời nữ nhân chỉ xoay quanh chuyện kết hôn và sinh con. Lẽ ra, nàng nên sớm trò chuyện với người nữ tử trước mặt mình. Có như vậy, có lẽ bọn họ đã sớm trở thành đôi tri kỷ. Thế nhưng, khi nàng cảm nhận được sự đồng điệu giữa mình và người này, thì lại chính là lúc nàng phải rời xa Tây Kinh. Tống Khinh Vân siết chặt cuốn sổ nhỏ trong tay. Từ Tĩnh nhìn nàng, đôi mắt ánh lên nét suy tư. Bỗng nhiên cười nói, ta vẫn mong Tống Nhị Nương có thể sớm ngày quay lại Tây Kinh. Ta rất sẵn lòng chia sẻ với Tống Nhị Nương những vụ án mà ta từng phá. Nhưng nếu Tống Nhị Nương không ở Tây Kinh, ta muốn kể tường tận cũng chẳng biết làm sao. Ai biết trong thời gian Tống Nhị Nương rời đi, ta sẽ phá thêm bao nhiêu vụ nữa chứ? Dù vẫn cúi đầu, nhưng tay Tống Khinh Vân đã lặng lẽ dựng lên. Từ Tĩnh không chút biểu lộ nhìn nàng, tiếp tục nói. Nói đến đây, ta nhớ Đào Lương từng nói rằng ngươi vẫn ghi chép lại các vụ án của ta. Thật ra, ta luôn muốn tìm một người giúp mình làm công việc ghi chép này. Rất nhiều khi, những vụ án cũ có thể cung cấp manh mối và cảm hứng cho các vụ án mới. Thế nhưng, ghi chép của quan phủ quá cứng nhắc, hơn nữa số lượng quá nhiều, muốn tra cứu cũng vô cùng phiền phức. Nếu Tống Nhị Nương ở lại Tây Kinh, ta biết đâu có thể nhờ đến ngươi giúp đỡ. Đôi tay Tống Khinh Vân bất giác rung lên một cái thật rõ. Cuối cùng, Từ Tĩnh thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc, ngươi lại muốn rời Tây Kinh. Có lẽ, chỉ có thể đợi ngươi quay lại rồi mới tính được. Tống Khinh Vân ngẩng đầu lên ngay tức khắc, miệng mấp máy như muốn nói gì, nhưng lại không thốt ra nổi lời nào. Từ Tĩnh chỉ mỉm cười nhìn nàng, nhẹ nhàng nói, lên đường bình an, khi ngươi quay về Tây Kinh, chúng ta sẽ trò chuyện thật kỹ. Từ Tĩnh dõi theo xe ngựa của Tống Khinh Vân đi xa. Mãi đến khi khuất bóng, nàng mới quay về phòng mình. Xuân Dương thấp giọng nhận xét. Nô tỳ thấy vẻ mặt của Tống Nhị Nương lúc đi cứ như là không nỡ rời xa vậy. Từ Tĩnh khẽ cười, đáp, nếu nàng muốn trở lại, lúc nào cũng có thể. Vấn đề là, nàng có muốn quay về hay không? Sau đó, Từ Tĩnh dẫn theo Chu Thuận Tích thất thần, dưới sự hộ tống của Tiêu Hòa, cũng lên đường trở về Tây Kinh. Chỉ là, khi rời khỏi huyện An Bình, Từ Tĩnh thoáng thấy Tiêu Hòa tụt lại phía sau đội ngũ. Ánh mắt cứ nhìn mãi về hướng xe ngựa của Tống Khinh Vân rời đi. Hắn nhìn thật lâu, đến khi đoàn người đi xa không thấy bóng dáng nữa, mới phất roi ngựa, đuổi theo. Dẫu đoàn người của Từ Tĩnh đã cố gắng đi nhanh, họ vẫn phải mất một ngày rưỡi, gần đến trưa hôm sau mới trở về Tây Kinh. Thế nhưng, khi vừa đến cổng thành Tây Kinh, ánh mắt Từ Tĩnh bỗng dưng co lại, hàng lông mày hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt. Cách chương